Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Thích Khách Thời Gian, chương là món lễ vật đầu tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái hành động vĩ đại của Cực Quang Thiếu Chủ, sau khi chuyển tiên thành thần hắn lại chuyển ngược từ thần thành tiên. Cái điều này nó không chỉ giúp cho tu vi của hắn tăng tiến vượt bậc mà còn làm cho rất nhiều thần linh, thần miếu và thần tượng ở đệ tứ tinh cầu sụp đổ. Và chúng ta cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao cái vị thần tôn của đệ tứ tinh cầu lại không can thiệp, bởi vì ông ta cũng đang chờ đợi cái cánh cửa ngôi sao mở ra để ông ta tiến vào tìm đến cảnh giới cao hơn trong truyền thuyết, đó là cảnh giới thần minh, cái cảnh giới mà Thượng Hoàng đã gần đạt được nhưng mà lại thất bại, gọi là cũng là đỉnh phong của thần tôn rồi. Thế cho nên là ông ta cũng không muốn dây dính vào nhân quả. Ngay cả là Cực Quang Thiếu Chủ khi mà lây dính thân quả khi đánh cắp cái thần quần vận mệnh của Thượng Hoàng ấy, thì bây giờ cũng muốn chặt đứt cái mối liên hệ đấy để coi như chuyển giao lại nó cho Hứa Thanh như là một món quà. Nhưng mà vấn đề là có dám nhận hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Hứa Thanh nhận được món quà thì sẽ phát triển đến mức nào. Lúc này là ở đệ tứ tinh cầu và đệ ngũ tinh cầu, dưới sự hấp thu và điều khiển của Cực Quang Thiếu Chủ, đồng loạt lấy bản thân hắn làm vật chứa, âm mầm bộc phát, hóa thành một thanh trường đao đan xen hai màu vàng và bạc, một lần nữa chém thẳng vào xiềng xích phủ văn của thần minh. Khoảnh khắc va chạm thì thiên địa chấn động, tinh không nổ vang, bất kể là bản thân của nguyên thủy mẫu tinh hay là hư vô bên ngoài thì đều sôi trào dữ dội, như thể là có một cơn cuồng phong kinh khủng quét sạch tất cả. Thế là thần đạo của đệ tứ tinh cầu một lần nữa lại bi thương nức nở, khí vận của đệ ngũ tinh cầu cũng theo đó trào dâng mãnh liệt, còn xiềng xích phù văn kia, thế giới của nó bị ngăn chặn một lần nữa, nhưng ánh sáng màu xám trong đó tuy đã bị thần đạo của đệ tứ tinh cầu và khí vận của đệ ngũ tinh cầu hóa giải đi một phần, song vẫn có không ít luồng ánh sáng chạy dọc theo thân đao, chỉ trong chớp mắt chúng tràn vào cơ thể của Cực Quang Thiếu Chủ, mang theo sự hủy diệt cực độ, tàn phá thân thể hắn như cuồng phong vũ bão, cuốn phăng giống như cỏ khô gặp lửa vậy. Toàn thân hắn run rẩy dữ dội, thất khiếu trào máu, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ tàn nhẫn. Khoảnh khắc tiếp theo, thần cách trong cơ thể hắn bùng sáng kim quang rực rỡ, trực tiếp đối đầu với luồng sáng màu xám ngoại lai, hai bên va chạm rồi đồng thời chấn động. Và trong chấn động này, những sợi tơ nhân quả nối giữa thần cách của Cực Quang Thiếu Chủ cũng rung lên, và trong đó có một vài sợi dây đã sắp đứt. Ở thời khắc mấu chốt, Cực Quang Thiếu Chủ không chút do dự chém tiếp một đao. Thiên địa rung chuyển, đao quang lóe lên theo mỗi nhát chém và không ngừng bộc phát. Rồi đến đao thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi nhát đao chém xuống đều khiến xiềng xích rung động kịch liệt, đều khiến thần cách quán lay chuyển, khiến cho sợi dây nhân quả căng ra như dây đàn đến cực hạn. Khi chém ra đến đao thứ 9, trong lòng Cực Quang Thiếu Chủ nổi lên một sự điên cuồng, tay trái quán mở ra, bộc phát ra hào quang màu vàng rực, tay phải thì vung lên với ánh bạc lóa mắt, rồi cả hai tay cùng lúc động, một tay thì siết chặt vào xiềng xích phủ văn trước mặt, và mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, từ trong miệng phát ra tiếng gầm vang, trầm thấp, vang vọng khắp cả đệ tứ và đệ ngũ tinh cầu. Thần cách trong cơ thể hắn cũng theo đó ầm ầm nổ vang, trong cơn chấn động mãnh liệt bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa này từ cả hai tay của Cực Quang Thiếu Chủ bộc phát, tràn vào sợi xiềng xích phủ văn. Xiềng xích phủ văn từ đó lập tức bốc cháy, mà ngọn lửa lan tràn với tốc độ kinh người. Nhưng nó không có tan chảy ngay lập tức, mà liên tục lóe lên ánh sáng màu xám tro cùng với ngọn lửa điên cuồng tiêu hao lẫn nhau. Và trong quá trình này, những sợi tơ nhân quả giữa thần cách và Cực Quang Thiếu Chủ tất cả rung động dữ dội, rồi từng sợi không thể chịu đựng nổi nữa. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, giữa thần cách và xiềng xích phủ văn, tựa hồ đã đạt tới điểm giới hạn nào đó, cả hai đồng thời bùng nổ chấn động, thần cách ẩm vang rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng nó chỉ còn lại kích thước của một cái móng tay, nhưng uy lực phát ra từ nó thì lại mạnh mẽ hơn gấp bội. Như thể trong quá trình đối kháng với sợi xiềng xích phủ văn kia, thần cách đã được tinh lọc một cách dã man. Tạp chất bị tẩy đi, chỉ còn lại thần cách tối cao thuần khiết nhất, chứa đựng lực lượng bán bộ thần minh của Thượng Hoàng. Đồng thời những sợi dây nhân quả nối liền giữa thần cách và Cực Quang Thiếu Chủ cũng trong giây phút này bắt đầu đứt gãy không thể đảo ngược, chỉ trong chớp mắt có hơn một nửa đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Trên mặt cắt của những sợi dây nhân quả đó lóe lên hình ảnh của Cực Quang Thiếu Chủ tấn thăng thần chủ. Cùng lúc đó thần tính của hắn đang dần tan biến đi. Còn ở bên ngoài, xiềng xích phù văn cuối cùng cũng bị tiêu hao đến mức không thể chống chịu được thêm. Lúc này xiềng xích phù văn bùng cháy dữ dội, ngọn lửa hừng hực nuốt trọn lấy xiềng xích rồi đốt nó thành tro tàn. Mỗi một hạt tro bay tán loạn ra, vang lên âm thanh giống như chuông đá bị đứt gãy, vang vọng khắp cả thiên địa. Trong quá trình này, quanh người của cực quang thiếu chủ dần vang lên âm thanh như giang hà cuộn sóng, đó là tiếng tiên nguyên mới sinh đang lưu chuyển. Tiên lực kinh khủng thuộc về tầng thứ tiên chủ, men theo cái đổ văn của đạo văn ở đệ ngũ tinh cầu mà cực quang thiếu chủ đã khắc lên đạo cốt, lan tràn với tốc độ chóng mặt. Nơi mà tiên lực đi qua, đạo cốt lóe lên ánh sáng rực rỡ màu bạc. Sự thay đổi này nó ảnh hưởng đến hình thái của cực quang thiếu chủ, khiến hắn dần rũ bỏ cái tướng thần linh, quay về hình dạng của tu sĩ. Như thể là nhân tính đang bộc phát, còn thần tính thì nhanh chóng rút lui đi. Mái tóc màu vàng quán trong khoảnh khắc này dần chuyển thành màu bạc trắng, tỏa ra ánh hào quang tựa như một dải ngân hòa. Khí tức thuộc về tiên đạo điên cuồng tăng lên. Vì vậy, trong lúc cửu trùng vang rèn, thần đạo ai hống, khí vận của đệ ngũ tinh cầu dâng trào dữ dội. Đúng vào lúc này, cực quang tiên chủ bỗng làm một việc khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Hắn nâng cánh tay phải đang lưu chuyển khí vận của đệ ngũ tinh cầu lên rồi đột ngột điểm một chỉ về phương xa. Nơi đó, Hứa Thanh đang đứng chăm chú quan sát toàn bộ cảnh tượng. Hứa Thanh, ngươi là người đã nối tiếp từ cực quang tiên cung cho đến thiên ngoại thiên, trở thành tiên chủ kế nhiệm. Ngươi đáng được hưởng khí vận khai sáng kỷ nguyên này, nuôi dưỡng. Về sau, khi mà ngươi bước vào hàng ngũ chân quân, sẽ được khí vận gia trì, chính danh thuận lý. Hơn nữa, ngươi đã trợ giúp đệ ngũ tinh cầu cùng với ta, thành tựu đại nghiệp tuyệt đỉnh này. Hôm nay, ta tặng cho ngươi hai phần lễ vật. Đây là phần thứ nhất, cũng là pháp chỉ đầu tiên của ta, Mịch Minh, thành tựu tiên chủ, luân trị đệ ngũ tinh cầu. Khí vận của đệ ngũ tinh cầu, đi. Giọng nói của Mịch Minh vang lên mang theo uy nghiêm tuyệt đối, pháp chỉ quán chính là tối cao. Vì vậy khí vận của đệ ngũ tinh cầu lập tức bộc phát, phân ra một phần hóa thành khí vận trưởng long, gào thét xông thẳng về phía Hứa Thanh. Thoáng chốc khí vận trưởng long tới gần, trong khi trái tim Hứa Thanh đập nhanh liên hồi, khí vận trường long phát ra một tiếng gầm rung trời chuyển đất rồi trực tiếp tràn vào cơ thể hắn. Tu vi của Hứa Thanh trong khoảnh khắc này bùng nổ dữ dội. Khi mà khí vận tinh thuần bồi dưỡng mang theo ý chí của chúng sinh, nó tượng như là quy tắc ban cho, pháp tắc công nhận, lại cộng thêm pháp chỉ của Mịch Minh chứng thực cho thân phận của hắn. Tất cả đều là danh chính ngôn thuận. Thế là một cơ duyên tuyệt thế đã thành. Ở ngay trong khoảnh khắc, cơ thể Hứa Thanh vang lên những tiếng nổ âm mầm như sóng thủy triều. Dưới sự bồi dưỡng của khí vận này, tu vi của hắn trực tiếp đột phá chuẩn tiên trung kỳ, bước vào hậu kỳ. Khí tức kinh người bộc phát cuốn ngang bốn phương tám hướng, nhưng chưa dừng lại ở đó. Bởi vì đối với Hứa Thanh, từ sau khi hắn ngộ ra đệ cửu cực là Tịnh Vũ Điệp Hiến, hắn đã có đủ điều kiện để bước vào chuẩn tiên đỉnh phong, thiếu sót duy nhất của hắn chính là nguồn nguyên chất thôi. Cũng vì thế mà trước đây hắn không ngừng tìm kiếm và bú liếm, chỉ là lượng nguyên chất cần thiết để tấn thăng ở giai đoạn chuẩn tiên này nó quá mức khổng lồ, đồng thời việc hấp thu gặp rất nhiều khó khăn cho nên hắn mới chậm chạp không thể đột phá. Nhưng lúc này ở dưới cơ duyên nghịch thiên, tất cả những thiếu hụt trước đây đều được bù đắp lại. Hơn nữa nhờ có khí vận quá mạnh gia trì, quá trình hấp thu không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Thế cho nên, ý thức trên người Hứa Thanh liên tiếp bùng nổ, từ chuẩn tiên hậu kỳ trực tiếp bước vào chuẩn tiên đại viên mãn, cũng chính là chuẩn tiên đỉnh phong. Nhưng quá trình này vẫn chưa kết thúc, tu vi quán tiếp tục đột phá, liên tục nâng cao giới hạn của cảnh giới này, đạt đến một mức cực hạn trước nay chưa từng có ai chạm đến. Uỳnh một tiếng, uy áp kinh khủng từ trên người Hứa Thanh cuộn trào, hóa thành cái thế núi thở buồn biển gầm, tỏa ra khí tức diệt tuyệt bát phương. Khí thế này vượt xa tất cả các chuẩn tiên đỉnh phong từ trước đến nay, thậm chí so với một số hạ tiên nó còn mạnh mẽ hơn. Đây chính là sự tích lũy và bùng nổ của Hứa Thanh. Hơn nữa, toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện những cái sắc bạc chói lóa. Màu sắc này vốn phải thuộc về hạ tiên, thì nay lại lưu chuyển khắp người hắn, cuối cùng hội tụ vào trong đôi mắt, hóa thành một đôi mắt màu bạc. Vào khoảnh khắc này, hắn đứng giữa thiên địa, ngân mục, phát sáng. Tu vi chưa phải là tiên nhưng đã thắng tiên. Điều duy nhất hắn còn thiếu chính là đệ thập cực, cũng là hiến hóa luật. Một khi mà Hứa Thanh ngộ ra thì tu vi của hắn có thể trong khoảnh khắc trực tiếp đột phá, bước vào cảnh giới hạ tiên. Đó cũng là ngày mà hắn đã từng tự định sẵn là ngày trở về vọng cổ. Tạo hóa như vậy khiến trong lòng Hứa Thanh dậy sóng mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận sự dao động kinh khủng trong cơ thể, thấu triệt được con đường tương lai. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cực quang thiếu chủ trên không trung, rồi ôm quyền thi lễ sâu sắc. Ở trên không trung, nhìn thấy Hứa Thanh đã thành công đột phá, cực quang thiếu chủ bật cười sảng khoái, tâm tình hắn lúc này rất vui vẻ, không còn do dự nữa. Trong cơ thể hắn, sợi dây nhân quả cuối cùng nối với thần cách, vào khoảnh khắc này tự nó trực tiếp đứt đoạn. Từ đây thì hắn không còn bất kỳ một liên kết nào với thần cách nữa. Cùng lúc đó, khí tức tiên chủ trên người hắn đã hoàn toàn bộc phát, không hề giữ lại và leo thang đến cực điểm, chấn động lan tỏa khắp cả đệ tứ tinh cầu. Đệ ngũ tinh cầu thì vang lên những tiếng hoàn hồ cộng sinh. Từ bây giờ thì không cần phải gọi hắn là cực quang thiếu chủ nữa, hắn đã bước vào tiên chủ, mà hình dáng của hắn cuối cùng đã trở về dáng vẻ nguyên bản của nhân tộc. Giờ phút này hắn thực sự quay về với chính mình, hoàn thành trọn vẹn một hành trình từ tiên chuyển thần, rồi lại từ thần quay về tiên đạo. Hắn đã trở thành tiên chủ của đệ ngũ tinh cầu, được gọi là Mịch Minh Tiên Chủ. Đồng thời mặc dù bề ngoài có vẻ như mối liên hệ giữa hắn và đệ tứ tinh cầu đã bị đứt đoạn, nhưng thực tế thì nó vẫn còn tồn tại. Nhật Nguyệt chi danh còn khắc sâu trong trường hà chân danh, vĩnh hằng bất diệt. Điều này khiến cho Mịch Minh Tiên Chủ giống như một cây đinh chưa từng có, đã bị đóng chặt vào quy tắc của đệ tứ tinh cầu, không gì có thể lay động được. Nó như một dấu ấn vĩnh hằng khắc vào thiên địa, không thể phai mờ. Hắn là người đầu tiên trong đệ ngũ tinh cầu, vừa được khí vận của đệ ngũ tinh cầu gia trì, lại vừa có thể làm chấn động nguyên tắc thần đạo của đệ tứ tinh cầu. Thành tựu vị tiên chủ mạnh nhất trong cả hai đại tinh cầu. Nói hắn là bán bộ tiên tôn thì cũng không quá. Giờ phút này vô số vũ trụ trong đệ tứ tinh cầu, từ vạn vật chúng sinh cho đến tất cả thần linh, thần hồn đều chấn động. Kể từ khi mà cực quang thiếu chủ đặt chân đến nguyên thủy mẫu tinh, tính cho đến nay mới chỉ vỏn vẹn có hơn một ngày thôi. Thế nhưng trong một ngày này, những chuyện xảy ra lại chấn động đến mức khó tin, tựa như cuồng phong bão tố quét ngang tất cả, với một xu thế chưa từng có, quẫy đảo cả đệ tứ tinh cầu. Hàng loạt thần miếu sụp đổ, từng tôn thần linh khô héo, từng tòa thần quốc hóa thành phế tích, ngay cả thần triều cũng bị cuồng bạo cuốn phăng. Biến cố này đã làm lung lay đến tận gốc rễ của đệ tứ tinh cầu. Còn chưa kể trong thần đạo của tinh vực thứ tư, chân danh của cực quang thiếu chủ đã vĩnh viễn được khắc ghi, đồng thời là dẫn nhập khí vận của đệ ngũ tinh cầu vào. Đây chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho nền tảng vốn đã rạn nứt của đệ ngũ tứ tinh cầu càng thêm sụp đổ. Có thể tưởng tượng được rằng, từ nay về sau, thần đạo của đệ tứ tinh cầu sẽ không còn thuần khiết nữa, sự phục sinh của thần linh cũng sẽ bị can thiệp một cách đáng sợ. Mà đáng sợ hơn nữa là trong đệ tứ tinh cầu lại xuất hiện tiên tri linh khí, phạm vi sinh tồn đã bị bóp ngạt từ trong ra ngoài. Thế nhưng đáng sợ nhất chính là thần tôn đã rời bỏ đệ tứ tinh cầu, rời đi không biết đi đâu. Ngài đã vứt bỏ toàn bộ thần linh nơi đây để cho bọn họ phải thay mình gánh chịu đại kiếp, còn bản thân thì thoát đi, tiến vào thần minh tế đới, từ đó mà cắt đứt hậu hoạn. Hành động này đã giáng xuống một đòn nặng nề lên toàn bộ chúng thần ở đệ tứ tinh cầu. Vì vậy mà tiếng than khóc thê lương từ thần đạo vang vọng khắp nơi, quanh quẩn trong hồn phách của những thần linh còn sót lại, mãi không tiêu tan. Trái ngược với sự suy bại đó thì đệ ngũ tinh cầu hoàn toàn khác biệt, khí vận cuồn cuộn nhờ vào sự tấn thăng và trở về của cực quang thiếu chủ cùng với sự xâm nhập được vào đệ tứ tinh cầu. Một bên thì suy yếu đi, một bên thì cường thịnh lên. Vạn vật chúng sinh của đệ ngũ tinh cầu đều được hưởng phúc lợi từ khí vận phản tổ. Phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì khí vận càng hưng thịnh, tiếng hoan hô vang vọng khắp cả tinh vực. Thực tế mà nói thì cuộc chiến giữa hai đại tinh cầu ở sau biến cố này đã đi được đến 9 phần chặng đường, đưa cuộc chiến đến dần với hồi kết. Và chiến quả thì vô cùng to lớn. Từ giờ trở đi, bất kể là xét về thực lực tuyệt đối hay là cấp bậc của tinh vực, thì đệ tứ tinh cầu không có khả năng nghịch chuyển nữa, chỉ còn có một con đường thôi, đó là bị thôn phệ. Thời gian của bọn họ đã bắt đầu đếm ngược rồi, bởi vì vào khoảnh khắc này, pháp chỉ chiếm lĩnh toàn diện của tiên tôn đã vang lên khắp cả tinh vực. Tất cả tiên chủ tiến vào đệ tứ tinh cầu không chút giữ lại, triển khai toàn lực để giao chiến với thần chủ. Đồng thời từng cánh cổng truyền tống khổng lồ cũng đột ngột giáng lâm ở nhiều vị trí trong đệ tứ tinh cầu ở dưới sự ra tay của tiên tôn. Từng đạo quân tu sĩ từ bên trong ao ạt xuất hiện, tràn vào đệ tứ tinh cầu. Một trận đại chiến gần như là tàn sát một chiều, hoàn toàn bùng nổ trên lãnh thổ của đệ tứ tinh cầu. Mà giữa lúc này, cực quang thiếu chủ đứng giữa không trung của nguyên thủy mẫu tinh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được tất cả, cũng hiểu rằng là đại cục đã định rồi. Vì vậy hắn giơ tay phải mạnh mẽ đâm sâu vào ngực mình, nắm lấy thần cách đã bị cắt đứt mọi nhân quả hung hăng kéo ra. Máu bạc tuôn trào, thần cách đã bị cực quang thiếu chủ hoàn toàn lấy ra ngoài. Khoảnh khắc cầm vật này trong tay, thiên địa chấn động, ý chí vận mệnh ở trên thần cách là cực kỳ rõ ràng. Nhìn chăm chăm vào nó, nhưng cực quang thiếu chủ lại không hề lưu luyến. Hắn hiểu rõ cái nhân quả này, hắn gánh vác không nổi. Theo như lời của tiên tôn, ở trên thế gian này có lẽ chỉ có hai người đủ sức gánh nhân quả đó. Một trong hai người chính là Hứa Thanh. Người còn lại, theo kế hoạch của tiên tôn, thì lẽ ra đã phải xuất hiện trong quá trình mà cực quang thiếu chủ tấn thăng. Nhưng không biết vì sao mà đến nay chưa thấy bóng dáng. Thôi vậy. Cực quang thiếu chủ thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, vật này đối với ngươi có lợi mà cũng có hại. Lai lịch của nó thì ngươi hẳn đã biết rồi. Trước khi vị tồn tại kia thực sự vẫn lạc, toàn bộ các cái thượng hành tinh cầu gần như không có vị thần nào dám giữ vật này. Nhưng dù sao thì đây cũng là chí bảo. Muốn hay không, ngươi có thể tự mình quyết định. Đây cũng là phần tạ lễ thứ hai ta dành tặng cho ngươi. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt rơi vào tấm thần cách trên tay của cực quang thiếu chủ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mối liên hệ nồng đậm giữa thần cách này và bản thân mình. Chính xác mà nói thì mối liên hệ này được tạo ra chữa thần thân của hắn. Vì vậy, hắn không chút do dự mà gật đầu. Cực quang thiếu chủ nhìn sâu vào mắt Hứa Thanh, tay phải vung lên. Thần cách lập tức hóa thành một đạo quang mang thất thải bắn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay đón lấy, ngay khoảnh khắc chạm vào, tâm thần hắn chấn động mạnh mẽ, cảm nhận được dao động trên thần cách càng thêm rõ ràng và mãnh liệt, lại càng có thể cảm nhận ở trong thần cách này nó ẩn chứa một loại lực lượng khủng bố vô song, cứ như thể hắn đang nắm giữ rất nhiều tinh vực ở trong tay. Cái thần cách này, thần thân của ta lưu lại đại lục vọng cổ, hẳn là có thể dung nạp chứ. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cẩn thận cất nó đi. Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía, biết rằng mọi chuyện ở đây đã đến hồi kết. Vậy bây giờ, ngươi muốn ở lại đệ tứ tinh cầu tham gia chiến tranh hoàn toàn diện, hay là đi cùng với ta? Hoặc là ngươi có nơi nào muốn đến không? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn. Ở giữa không trung, cực quang thiếu chủ ôn hòa lên tiếng. Hứa Thanh trầm ngâm một chút rồi nói ra nơi mà mình muốn đi. Ta muốn trở về tả dực chiến khu của đệ ngũ tinh cầu một chuyến. Hắn không quên, khi đó Trạm Lư tiên chủ đã hứa tặng choán chấn tiên đan, mặc dù hiện tại đã là chuẩn tiên đỉnh phong, chỉ còn thiếu mỗi cảm ngộ về hiến luật, nhưng mà viên chấn tiên đan kia đối với hắn có tác dụng rất lớn, hắn muốn mang nó về cho người đẹp tử huyền của hắn. Cực quang thiếu chủ như vậy liền vung tay lên, hư không lập tức ba động, khí vận hội tụ hình thành vòng xoáy. Vậy thì gặp lại ở đệ ngũ tinh cầu vậy. Hắn mỉm cười, Hứa Thanh cũng gật đầu, hướng Linh Phượng tiên tử thi lễ, sau đó nhìn quanh, trong lòng dâng lên vô vàn cảm khái, những ký ức về biết bao sóng gió trải qua hiện lên trong đầu, nhưng cuối cùng bây giờ tất cả đều bị hắn đè xuống. Giờ đây chấp niệm duy nhất là tấn thăng hạ tiên, lên, lên, lên. Hắn khẽ động thân bay vút về phía vòng xoáy, chỉ trong nháy mắt chui tọt vào rồi biến mất, hắn rời khỏi nguyên thủy mẫu tinh. Sau khi mà Hứa Thanh rời đi, thì cực quang thiếu chủ ở giữa không trung nhìn về phía Linh Phượng, nụ cười của nàng càng thêm ôn nhu. Hắn mở miệng, khiến nàng phải lo lắng rồi. Linh Phượng tiên tử khẽ cắn môi, đôi mắt hơi đỏ lên, nàng bước lên không trung tới bên cạnh cực quang thiếu chủ. Đi, hoàn thành nốt việc sau cùng, sau đó chúng ta có thể an định lại. Cực quang thiếu chủ mỉm cười nắm chặt tay Linh Phượng tiên tử, xoay người cùng nàng bước vào hư không. Cùng lúc đó, ở trong đệ tứ tinh cầu, ở tại cái bí cảnh thiên địa mà Hứa Thanh từng đến, lúc này bí cảnh đã hoàn toàn sụp đổ. Sự tấn thăng và biến đổi của cực quang thiếu chủ, nó ảnh hưởng đến toàn bộ đệ tứ tinh cầu, và nơi này cũng không ngoại lệ, nó sớm đã bị vỡ vụn. Từ trên cao khe nứt khổng lồ xuất hiện, hoang tàn khắp nơi, đổ nát không chịu nổi. Ở trên mặt đất có hai cỗ thi hài. Một cỗ là một quả cầu thịt màu đen, nhưng bây giờ đã mục nát hóa thành ô uế. Cỗ còn lại có hình dạng con người, chính là vị thần linh dưới đại địa. Hắn không mục nát mà lại như đang thăng hoa, liên tục tiêu tán, tựa như một quá trình thanh tẩy nào đó. Mà trong quá trình thanh tẩy tiêu tán này, có một thân ảnh chật vật bỏ ra từ bên trong, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa. Còn mẹ nó, lão tử đang ăn dở, sao lại tiêu tán hết rồi? May mà lão tử lợi hại, liều mạng thi triển thôn thiên thực địa, nghịch cổ, siêu thần quyết, rốt cuộc trước khi tiêu tán cũng ăn được một chút. Hử, Trong lúc đó bên cạnh còn có một cái truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, không ngừng lóe sáng, tỏa ra ý dụ dỗ muốn kéo ta vào. Nhìn là biết tên kia không thể dãy dụa, lại không muốn để ta tiếp tục ăn, cho nên dùng cách khác để mê hoặc ta. Phắc, Trần Nhị Ngưu ta là ai chứ? Lão tử còn lâu mới mắc mưu. Người này quần áo xộc xệch, thần sắc thì chật vật, chính là Trần Nhị Ngưu. Tuy nhiên so với vẻ ngoài chật vật thì cái bụng lại phình to, hiển nhiên là đã hớp được rất nhiều. Hắn hoàn toàn bò ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt hướng về khe nứt trên bầu trời, cảm nhận một phen, rồi đột nhiên ngẩn người. Sau đó hắn hít sâu một hơi, thân sắc đầy vẻ nghi hoặc. Bên ngoài này làm sao vậy? Khí tức cực kỳ hỗn loạn, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao giống như có đại chiến đang bùng nổ vậy? Tình huống quái quỷ gì đây? Ta đi, ta ra muộn rồi sao? Sao ta có cảm giác như mình đã bỏ lỡ chuyện lớn gì đó vậy? Trần Nhị Ngưu lẩm bẩm, ánh mắt lóe sáng, vỗ đùi phấn chấn hẳn lên. Nếu như nơi quỷ quái này thực sự có chiến tranh, vậy thì tốt quá rồi. Chiến tranh bùng nổ thì nhất định có thần linh vẫn lạc. Chẳng lẽ lần này vận may của ta nghịch thiên đến vậy, có thể ăn, thực sự no. Trần Nhị Ngưu liếm môi, lúc này khuôn mặt vô cùng hưng phấn. Mà ở đệ ngũ tinh cầu, chiến khu nơi cánh trái, so với thời điểm Hứa Thanh rời đi, thì hiện tại khu vực này trống trải hơn rất nhiều. 7/10 đại quân tu sĩ đã tuần theo phép chỉ của tiên tôn, đồng loạt tiến vào bản thổ của đệ tứ tinh cầu, triển khai trận quyết chiến cuối cùng với địch quân. Lúc này chỉ còn lại những tinh cầu tiếp tế giữ lại để canh phòng, gánh vác những sứ mệnh quan trọng nơi hậu phương. Những tinh cầu này có một số lượng vô cùng lớn, nó kéo dài từ chiến khu cánh trái đến tận đệ tứ tinh cầu. Gần như cứ mỗi một khoảng không vũ trụ thì lại có một tinh cầu tọa lạc, chúng chuyên cung cấp vật tư, tiếp tế và cứu trị thương binh cho tiền tuyến, không ngừng tỏa ra tiên linh chi khí, có tác dụng gần giống như là tiên tháp vậy. Không chỉ ở chiến khu cánh trái, mà khu chiến sự ở bên cánh phải, cùng với trung bộ, hệ thống tinh cầu tiếp tế, được bố trí như những quân cờ trải dài đến tận đệ tứ tinh cầu. Theo sự tiến công không ngừng của đại quân tu sĩ nơi tiền tuyến, thì những tinh cầu này cũng dần được dịch chuyển vào sâu hơn, phân nhánh rộng hơn, bao phủ phạm vi ngày càng lớn. Dù sao thì phạm vi chiến sự khổng lồ, trải rộng qua vô số vũ trụ, mà mục tiêu cuối cùng của trận chiến này là chiếm lĩnh toàn bộ khu vực. Vì vậy mà tầm quan trọng của họ cần thì không cần phải bàn cãi. Vì thế những tinh cầu tiếp tế này như những quân cờ trên bàn cờ được các đại năng tu sĩ liên tục sắp xếp và điều chỉnh để có thể hoàn thành thế trận chiếm lĩnh toàn diện. Lúc này ở khu vực trung tâm của chiến khu cánh trái thuộc đệ ngũ tinh cầu cũng tồn tại một cái tinh cầu tiếp tế như vậy. Toàn thể tinh cầu khoác lên sắc vàng của đất, lơ lửng giữa tinh không, chung quanh nó được bao bọc bởi vành đai thiên thạch, là nơi đóng quân của vô số tu sĩ. Bề mặt tinh cầu núi non trùng điệp, cát vàng cuồn cuộn khắp trời, mỗi hạt cát nơi đây đều trải qua sự tẩy luyện của tiên linh chi khí, ẩn chứa tiên linh chi lực vô cùng nồng đậm. Khắp nơi trên tinh cầu, tu sĩ tụ tập đông đúc, mỗi người đều bận rộn với nhiệm vụ của mình, nhưng tất cả đều diễn ra có trật tự. Tinh cầu này cũng có ý nghĩa trọng đại, nó chính là tinh cầu tiếp tế đầu tiên được đưa vào sử dụng tại khu vực cánh trái kể từ khi cuộc chiến này bùng nổ toàn diện. Những cái tinh cầu tiếp tế khác thì cũng phải dựa vào nó làm điểm khởi đầu, từ đây mở rộng bố cục để tiến sâu vào đệ tứ tinh cầu. Ngoài ra trên tinh cầu này còn có nhiều pháp trận truyền tống được bố trí khắp nơi. Những cái trận pháp lớn nhỏ này không ngừng hoạt động suốt ngày đêm, vận chuyển vô số vật tư từ đệ ngũ tinh cầu đến đây, sau đó lại trung chuyển đến các tinh cầu tiếp tế khác. Đây chính là sứ mệnh mà tinh cầu này phải gánh vác. Do tầm quan trọng đặc biệt, dù trận pháp truyền tống của tinh cầu này có liên kết với tất cả những tinh cầu tiếp tế khác, nhưng ở trong thời kỳ chiến tranh thì nó chủ yếu truyền tống vật tư theo kiểu một chiều. Nó không tiếp nhận bất kỳ vật tư nào chuyển ngược từ các tinh cầu khác, ngay cả thương binh cũng phải được vận chuyển theo một quy trình riêng biệt, không sử dụng trận pháp nơi đây. Nhằm tăng cường phòng thủ, một phần đại quân tu sĩ được lưu lại để chấn giữ. Thậm chí là Trạm Lư Tiên Chủ, người phụ trách chiến sự, cũng để một phần thần tọa chấn nơi đây. Những sự sắp xếp này giúp cho tinh cầu duy trì một mức độ an toàn nghiêm ngặt nhất, đủ tiêu chuẩn cho thời chiến. Lúc này, ở giữa vô số tu sĩ đang bận rộn, thiên địa chấn động một cách khó hiểu, từng đợt ánh sáng ngũ sắc rực rỡ chảy tràn trên bầu trời, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Sự dị thường này khiến vô số tu sĩ tâm thần chấn động, đồng loạt vận chuyển thần niệm tập trung vào nơi có biến hóa. Tất cả ánh mắt đều hướng vào trận pháp truyền tống đang tỏa sáng rực rỡ. Trận pháp lại đột nhiên được kích hoạt, dao động cường đại tỏa ra, lập tức kinh động đến tu sĩ phụ trách trấn thủ nơi này. Sau khi cảm nhận được dao động truyền tống, hắn lập tức nhận ra cái lần khởi động trận pháp này nó không phải đến từ việc vận chuyển vật tư từ đệ ngũ tinh cầu mà là từ đệ tứ tinh cầu. Hơn nữa, dao động truyền tống lần này không chỉ mang theo khí tức của sinh mệnh mà nó còn ẩn chứa quyền hạn đặc biệt đến từ tiên chủ. Khoảnh khắc nhận ra điều này, tu sĩ phụ trách trận pháp không khỏi chấn động dữ dội, hắn không chút do dự báo cáo lên trên. Ngay khi thông tin được truyền đi, ánh sáng của trận pháp truyền tống đột nhiên bùng phát, hào quang rực rỡ hóa thành một cột sáng xuyên thủng bầu trời, tạo nên những tiếng gầm vang dậy đất. Ngay sau đó, trên không trung xuất hiện xoáy nước khổng lồ, âm mầm xoay tròn. Hiện tượng này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ tu sĩ. Ngay trung tâm xoáy nước có một bóng người dần hội tụ, một thân đạo bào màu đen, mái tóc đen tuyền điểm những ánh sáng màu tím, một đôi mắt bạc sâu thẳm lấp lóe hàn quang, cùng với luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ trận pháp làm thiên địa đồng thời cộng chấn. Thần niệm của đám tu sĩ hội tụ đến đây dấy lên từng đợt sóng lớn, bởi vì người đến chính là Hứa Thanh. Hắn đứng giữa trung tâm xoáy nước và ngay khi bước ra, phòng vân biến sắc, hư vô cuộn trào. Tinh quang tiên linh độc đáo của đệ ngũ tinh cầu như thủy triều tràn qua toàn thân Hứa Thanh. Hắn đứng giữa không trung, giữa cương phong của thiên địa mà y bảo phất phới, vô số tinh xa từ thân thể bay lả tả, ngưng tụ thành một dải ngân hà uốn lượn, lan tỏa khắp bầu trời, làm cho bát phương chú mục. Thậm chí là vận khí của đệ ngũ tinh cầu cũng giáng lâm, hội tụ chung quanh hắn, hóa thành từng luồng tử khí lượn lờ, dường như toàn bộ thiên địa đang chào đón sự trở về của hắn. Cảm nhận được tinh huy chi quang tràn ngập khắp nơi, là cảm nhận vận khí bốn phương quen thuộc và tiên linh chi ý nồng đậm, đôi mắt Hứa Thanh chợt thất thần trong thoáng chốc. Thời gian rời đi thực ra không quá dài, nhưng mà những chuyện đã xảy ra thì lại quá nhiều. Giờ đây khi trở lại, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác như là mình đã cách biệt thế giới quá lâu. Trước khi sự cố bất ngờ trong cuộc giao dịch giữa Trạm Lư tiên chủ và Ly Chu thần chủ diễn ra, hắn còn là một gã chuẩn tiên trung kỳ. Nhưng hiện tại trải qua mấy ngày chạy trốn, thám hiểm ở tại Nguyên Thủy Mẫu Tinh, lại tham gia vào quá trình cực quang thiếu chủ tấn thăng và coi như cải đạo, tu vi của hắn đã tăng mạnh, bước vào chuẩn tiên đỉnh phong. Cái sự biến đổi này là quá lớn. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng đã qua mà trong lòng Hứa Thanh không khỏi cảm khái vạn phần đối với vận mệnh. Đúng lúc này tiếng chuông dồn dập vang vọng khắp cả cái tinh cầu tiếp tế này, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hứa Thanh. Tiếng chuông vừa vang lên, thiên địa chấn động, vô số tu sĩ trú đóng nơi đây xuất hiện chung quanh trận pháp truyền tống. Họ có nam có nữ, đến từ các vũ trụ khác nhau trong đệ ngũ tinh cầu. Giờ khắc này khi nhìn Hứa Thanh, trong đáy mắt tất cả đều nhận ra thân phận là Hứa Thanh. Chỉ trong khoảnh khắc sắc mặt mọi người đều chấn động, đồng loạt khom người vái chào, cùng nghênh chân quân. Âm thanh vang vọng bát phương, ẩn chứa sự kính nể sâu sắc. Hiển nhiên những chuyện xảy ra ở Nguyên Thủy Mẫu Tinh sớm được bọn họ biết đúng theo thời gian thực. Đây là sự cộng hưởng của khí vận. Hứa Thanh ánh mắt trầm tĩnh quét qua, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời khom người cúi vái. Cùng lúc đó trên không trung, chín vầng thái dương đỏ rực lộ ra từ trong mây. Ngay sau đó một thân ảnh vĩ đại xuất hiện, chính là Trạm Lư tiên chủ. Đạo âm hùng vĩ từ chân trời truyền đến. Hứa Thanh. Cùng với tiếng gọi này, trước mặt Hứa Thanh hư không chấn động. Một viên đan hoàn lưu chuyển cửu thải hà quang xuất hiện. Bên trong viên đan dược này dường như có ức vạn tinh cầu sụp đổ thành vòng xoáy, khí tức tràn ra gần như đã chạm đến cấp độ của hạ tiên. Tấn tiên đan. Hứa Thanh song mục ngưng tụ lại, ánh mắt lóe lên từng tia sắc bén. Viên đan dược này chính là mục đích hắn trở về lần này. Cái gọi là tấn tiên đan còn được xưng là đệ ngũ tiên đan, chỉ có người sở hữu khí vận gia trì mới có thể sử dụng được. Vì vậy muốn cho người khác dùng thì cần phải có khí vận bao phủ mới có thể hóa giải dược lực bá đạo của đan dược. Điều này Hứa Thanh sớm đã có cách giải quyết. Hắn sở hữu vận khí của đệ ngũ tinh cầu, hoàn toàn có thể giúp người khác tiếp nhận được dược hiệu của đan dược. Ngoài ra thì một ý nghĩ khác cũng lóe lên trong đầu, đó là sau khi trở về vọng cổ, liệu khí vận của vọng cổ có tạo ra tác dụng tương tự hay không? Những suy nghĩ này đồng loạt xuất hiện trong tâm trí Hứa Thanh, nhưng hắn không chần chờ giơ tay lên, thu cái viên tấn tiên đan này vào trong tay áo. Lúc này ánh mắt nhìn phân thân của Trạm Lư tiên chủ quét qua, nhìn thẳng vào đôi mắt phun trào ngân quang của Hứa Thanh, đạo âm một lần nữa vang vọng khắp thiên địa. Viên đan này vốn dĩ sẽ được ban tặng vào một thời điểm sau này, nhưng nhân quả của cực quang kỷ nguyên đã khiến dòng thời gian thay đổi, làm sự kiện diễn ra sớm hơn. Hứa Thanh trầm ngâm gật đầu, trầm giọng nói, đa tạ tiên chủ. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn chắp tay tiếp tục mở miệng. Nếu không còn việc gì khác, hạ quan muốn rời khỏi chiến khu cánh trái, trở về thiên ngoại thiên để tìm kiếm cảm ngộ, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Trạm Lưu tiên chủ ánh mắt thâm sâu, nhìn Hứa Thanh một hồi rồi chậm rãi cất lời. Ta đề nghị ngươi nghỉ ngơi một chút ở tinh cầu này, có một người quen cũ muốn đến gặp ngươi. Hứa Thanh nghe vậy trong đầu hiện lên rất nhiều thân ảnh, nhưng không chắc chắn là ai, trực tiếp hỏi. Tiên chủ, không biết là cố nhân nào vậy? Ánh mắt Trạm Lưu tiên chủ rẽ lên, giọng nói vang vọng như chuông lớn. Huyền Hồ tiên chủ, hắn có ngàn vạn hóa thân, cảm ngộ đạo ý tại tất cả các tinh cầu. Trong vô số hóa thân, ở đệ cửu tinh cầu, có một thân được gọi là Bách Đại Sư. Hiện tại, hắn đang ở chiến trường, chỗ đệ tứ tinh cầu, muốn xác nhận lại một việc cùng với ngươi. Trạm Lưu tiên chủ thản nhiên nói. Khi mà cái tên Bách Đại Sư được thốt ra từ miệng của đối phương, truyền vào trong tai Hứa Thanh, nội tâm hắn cuộn trào như biển, hơi thở không khỏi trở nên gấp gáp. Hắn là một người xưa nay trọng tình trọng nghĩa, bất kể là lôi đội trong quá khứ hay là Bách Đại Sư hay là Sư Tôn, những người này đều chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc mơ hồ, lời nói của Bách Đại Sư lúc chia tay lại hiện lên trong tâm trí của Hứa Thanh. Thiên địa là quán trọ của vạn vật chúng sinh, thời gian là khách qua đường của cổ kim, chỉ cần còn sống cuối cùng sẽ có ngày gặp lại. Theo từng âm thanh trầm bổng từ ký ức vọng về, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra một sự hoài niệm sâu sắc. Nhớ lại cảnh tượng, truyền thụ thảo mộc ở trong doanh địa thập phương giả, lại nhớ lại nỗi buồn ở trước bia mộ ở tử thổ. Cũng nhớ lão nhân với bình thuốc thần bí trong cực quang tiên cung. Cuối cùng sẽ có ngày gặp lại, Hứa Thanh thầm nghĩ. Hắn quyết định sẽ ở lại tinh cầu này, chờ đợi sự xuất hiện của lão nhân trong ký ức, đồng thời chăm chỉ điều dưỡng tu vi, đảm bảo trạng thái đỉnh phong. Ngoài ra thì hắn bắt đầu sắp xếp lại những tàn niệm cảm ngộ về đệ thập cực trên đường đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.